Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Miểu Sát Tử Thân. Bạo lá gan Dương Phàm, thể nội hừng hực nhiên thiêu ngô đồng diễm, triệt để buông ra trói buộc, không còn hao phí tinh lực đi trưởng khống, ngược lại tùy ý hỏa diễm từ trong ra ngoài thiêu đốt rèn luyện thân thể. Giải phóng một bộ phận tinh lực đồng thời, càng làm cho trên thân bao trùm ngô đồng diễm, gia tăng sát phạt chi lực. Hoa Tưởng Dung là luyện khí tu sĩ, nhục thân so với phàm nhân, mạnh rất nhiều, thế nhưng là so với đường đường chính chính luyện thể tu sĩ, kém không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không kém giờ bị ngô đồng diễm đốt thành than cốc. Dương Phàm không biết tu cái gì tà môn pháp môn, nhìn nên không phải luyện thể tu sĩ, thế nhưng là nhục thân cường độ, nhưng vượt xa luyện khí tu sĩ, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Tần Dương đấm ra một quyền, trên nắm tay bổ sung lấy hủy diệt lôi sát, vậy mà đều không thể một quyền đấm chết hắn. Hiện tại, hai người tổn thương càng thêm tổn thương, trốn là không thể nào trốn được. Tại bực này không cách nào phi hành địa phương, toàn bộ nhờ cước trình, không người có thể thoát khỏi Tần Dương truy kích. Tần Dương cường thế, hai người chỉ có hợp lực, xử lý trước Tần Dương, mới có thể sống sót. Tần Dương chậm rãi bước ra bước chân, từng bước hướng về hai người đi đến, không nhanh không chậm, thế nhưng là hai người sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Tử thân ngăn tại Hoa Tưởng Dung trước người, quanh thân tử khí lượn lờ, u ám mĩnh mịch bên trong, tràn ngập oán khí, phóng lên tận trời, màu xám sương mù, huyễn hóa ra vô số từng trương vặn vẹo mặt người, điên cuồng chớ chú kêu rên, đối Tần Dương gào thét gào thét. Hoa Tưởng Dung hơi cúi đầu, một thân cháy đen, đau khuôn mặt vặn vẹo, thế nhưng là ánh mắt lại băng lãnh một mảnh, thoạt nhìn là cố nén kịch liệt đau nhức, nội tâm tỉnh táo vô cùng, cổ tay nàng thượng một đạo ngân quang xoay quanh, chờ đợi lấy cơ hội, tùy mà động, mà Dương Phàm trên thân máu tươi như là chảy ra, chảy xuôi tới mặt đất về sau, tản mạn ra, đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi, đều hóa thành một mảnh máu tươi bốc lên chi địa. Cạch cạch cạch, như chết tĩnh mịch trong không khí. Tần Dương tiếng bước chân, rõ ràng có thể nghe. Mỗi một bước đều như là đạp ở nhịp tim hai người nhịp trống bên trên. Đãi Tần Dương sắp đi đến trước người hai người trăm trượng xa thời điểm, Tần Dương thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chớp mắt về sau, mới gặp Tần Dương vừa rồi đứng thẳng chỗ. Trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu hiển hiện, dưới chân cứng rắn hắc thạch, như là xốp giòn bàn đá xanh, trong nháy mắt vỡ nát mấy trường. Lại là nơi này đại địa, đều không chịu nổi Tần Dương khởi hành một cước lực phản chấn. Hoa Tưởng Dung cùng Dương Phàm, đồng thời cảm giác được nguy cơ giáng lâm, thế nguy như là nhịp trống, lóe lên một trôi qua, không ngừng hiển hiện. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đến loại cảnh giới này, linh giác tăng vọt, cảm giác nhạy cảm chi cực. Tần Dương khí thế như hồng, sát cơ không che giấu chút nào. Dưới loại tình huống này, vô luận Tần Dương trước hết giết ai, hai người đều sẽ đi đầu cảm giác được. Đây chính là thu phong vị đáo thiền tiên chi cảnh giới. Thế nhưng là giờ phút này, trong lòng nguy cơ cảm ứng, lại dường như thủy triều lên xuống, chập trùng lên xuống, trong chớp mắt, liền sẽ chập trùng mấy lần. Nói cách khác, thời gian trong nháy mắt, Tần Dương mục tiêu, ngay tại hai ở giữa, chuyển đổi mười mấy lần. Hai người ai cũng không xác định, Tần Dương đến cùng trước muốn trước công kích ai, luyện thể chi sĩ. Tuy có nhục thân diễn sinh ra thần thông bàng thân, thế nhưng là tối cường, nhưng vẫn là vô kiên bất tồi nhục thân. Dựa vào nhục thân, nạnh kháng kiếm khí linh quang, nạnh kháng pháp bảo sát phạt, có thể bản thân cũng sẽ sinh ra long tượng chi lực. Trong lúc phất tay, đều sẽ lôi cuốn kinh khủng nhất thuần túy lực lượng. Vừa rồi hai người đều là kiến thức qua, dùng cái này khắc hai người tình trạng. Nếu là bị Tần Dương cận thân, ai cũng ngăn không được Tần Dương thiết quyền. Giờ phút này ai cũng không nghĩ tới, Tần Dương đang xuất thủ về sau, lại còn chơi ra như thế nhất thủ. Trong lúc nhất thời, hai người căn bản không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể đồng thời đi đầu phản kích. Ngân quang sáng chói, hóa thành quang nhận phong bạo, chém về phía trước. Sóng máu lăn lộn, nhảy lên hơn 10 trượng, hướng về phía trước quấn giết tới. Thế nhưng là, ngay tại xuất thủ trong nháy mắt, hai người trong lòng điên cuồng chập trùng nguy cơ cảm ứng, lại bỗng nhiên tiêu tán. Ngân sắc quang nhận, sóng máu lăn lộn, cùng nhau quấn giết tới thời điểm, phía trước lại không còn có cái gì nữa. Hai người trong nháy mắt trở lại, đã thấy đến Tần Dương xuất hiện tại mặt bên hơn trăm trượng bên ngoài. Một tay nắm vuốt tử thân cái cổ, đem sách ở giữa không trung. Tử thân tứ chi, vặn vẹo thành cổ quái hình dạng, rõ ràng đã không cách nào nhúc nhích, mà trắng lóa hỏa diễm. Bao phủ tử thân, đem thể nội tử khí oán khí, hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Vô luận tử thân dãy giụa như thế nào, cũng căn bản không tránh thoát. Những cái kia tử khí oán khí, thậm chí căn bản là không có cách đột phá Tần Dương bên ngoài thân thiêu đốt Ngô Đồng Diễm. Ngô Đồng Diễm chính là bị uyên chim non đuôi lửa thiêu đốt thần mộc Ngô Đồng vạn năm mới diễn hóa xuất linh hỏa. Tuy nói không phải ngọn lửa thần thánh, âm tà khắc tinh, nhưng cũng tự mang một tia uyên chim non thần diễm thần diệu ở bên trong. Lại thêm bản thân chính là nóng rực linh hỏa, như thế nào là chỉ là tử khí oán khí có thể đột phá. Người ta lão thái bà tại trong quan tài ngủ hào hào, bị ngươi móc ra hóa thành tử thân, cái này y nguyên duy trì dáng dấp ban đầu, sợ là ngươi cái này tử thân cũng chưa tu thành đi. Ngày hôm nay ta làm chuyện tốt, để người ta lão thái bà nghỉ ngơi. Tần Dương một tay mang theo tử thân, bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, trắng lóa vầng sáng đại thịnh, ngọn lửa thượng một sợi vỏ quýt lấp lánh bay vọt, như là trong lửa thần điều dương cánh muốn bay. Tử thân vùng vẫy mấy lần về sau liền hóa thành than cốc, cũng không còn cách nào dãy giụa. Lúc này Tần Dương mới bỗng nhiên cảm giác được, vậy mà có thể thi triển kỹ năng. Cái này đại biểu cho Hoa Tưởng Dung hoàn toàn chính xác còn chưa triệt để hóa thành tử thân, cũng đại biểu giờ phút này nàng đối tử thân trưởng khống triệt để tiêu tán. Cỗ này tử thân triệt để biến thành thi thể. Suy nghĩ khẽ động, thi triển kỹ năng, mò ra một cái màu lam sách kỹ năng về sau, Tần Dương tiện tay sắp chết thân ném đến một bên, tay cầm một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tiện tay đập tới trên đầu. Đối diện, Hoa Tưởng Dung cùng Dương Phàm sắc mặt đều có chút khó coi. Ai có thể nghĩ tới, Tần Dương thế nhìn như sát khí ngút trời công phạt, sát cơ tại giữa hai người không ngừng chuyển đổi, vậy mà căn bản không phải vì mê hoặc hai người, để cho hai người không thể xác định đến tột cùng là muốn đối phó ai, mà là thuần túy hư chiêu, để cho hai người sinh ra lòng kiêng kỵ, được cái này mất cái khác, để cho Tần Dương thừa cơ xử lý trước tử thân. Chỉ là trong nháy mắt đó mê hoặc, một nháy mắt do dự, tựu cho Tần Dương đầy đủ cơ hội cùng thời gian, dễ như trở bàn tay xử lý trước tử thân. Tử thân thực lực là không được, thế nhưng lại cũng miễn cưỡng có thể gia nhập vào giao chiến bên trong. Thêm một người, liền có thêm một phần lực lượng, càng đừng đề cập tử thân da dày thịt béo, cổ đoạn mất đều có thể tiếp tục chiến đấu, mà lại cảm giác càng là nhạy cảm. Tần Dương giả chết, dù là có di hoa tiếp mộc thời điểm, tán phát khô bại tử khí, đều có thể bị tử thân liếc mắt nhìn ra. Cận thân giao chiến, loại này nhạy bén nhất cảm giác, thế nhưng là có tác dụng lớn. Nhưng là bây giờ, lại một cái nháy mắt trước hết bị vùi dập giữa chờ. Hai người nhìn xem Tần Dương tiện tay ném đến một bên than cốc. Sinh ra hàn ý trong lòng. Oanh, đột nhiên, Tần Dương dưới chân đại địa. Lần nữa bị Tần Dương đạp chân thời điểm kinh khủng lực phản chấn nổ tung. Tần Dương thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, ngân quang phóng lên tận trời. Hoa tưởng dung quanh thân vô số ngân quang. Hóa thành trăng khuyết quang nhận, đem bảo vệ trong đó. Bốn phương tám hướng, như là cối xay thịt, rào sát tất cả dám đến gần đồ vật. Một chiêu này đối với những người khác vô dụng, đối với cận thân uy hiếp to lớn Tần Dương tới nói. Lại cực kỳ hữu dụng, đinh đinh đinh, dày đặc tiếng sắt thép va chạm, hợp thành bén nhọn thét dài, cực kỳ chói tai, ngân quang bên trong. Tần Dương đỉnh lấy một miệng hắc qua, tại màu bạc quang vũ bên trong ghé qua, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có nhanh đến trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tình trạng. Ngay tại Tần Dương xuất hiện trong nháy mắt, Dương Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, một cước đột nhiên đạp mạnh dưới thân sóng máu, lập tức, sóng máu nhảy lên hơn 10 trượng cao, như là lũ ống đầu sóng. Hướng về Tần Dương vị trí ép đi, mà Hoa Tưởng Dung trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phối hợp Dương Phàm công phạt, ngân quang chuyển thủ làm công, như là màu bạc vòi rồng, móc ngược xuống tới, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong, sóng máu vỗ xuống, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn huyết sắc đại thủ. Đột nhiên đứng vào ngân lưỡi đao vòi rồng bên trong. Huyết thủ bị ngân lưỡi đao rào sát vỡ nát, nhưng không có trực tiếp tiêu tán, mà là chia thành tốp nhỏ, hóa thành huyết vụ, thuận ngân sắc quang nhận ở giữa khe hở. Chợt một tiếng, liền đem Tần Dương bao phủ, chỉ là một miệng hắc hoa, có thể đỡ nổi ngân sắc quang nhận hóa thành phong bạo. Lại không cách nào ngăn cản được vô khổng bất nhập huyết vụ. Trong nháy mắt, hắc qua phía dưới, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét vang lên. Tần Dương quơ hắc qua, điên cuồng chuyển động, rầm rầm rầm, đại địa vỡ nát, ngân lưỡi đao tung bay. Huyết vụ đều bị ép bước lui một chút, kịch liệt lực lượng ba động, hóa thành từng đảo gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Dương Phàm quát chói tai một tiếng, dưới chân tản mạn ra huyết dịch. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ hội tụ, hóa thành một đầu huyết long, phóng tới trong huyết vụ. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Phàm trong lòng báo động đột khởi, tóc đều trong nháy mắt từng chiếc tạc lập, một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng nhảy lên một cái. Thế nhưng là hắn vừa nhảy lên trong nháy mắt, đã thấy phần bụng, một con thiêu đốt lên hỏa diễm tay, từ bụng hắn thượng dọc theo người ra ngoài. Dương Phàm kêu đau một tiếng, hai mắt đỏ bừng, suy nghĩ khẽ động, trong bụng huyết dịch, liền tùy theo phản kháng. Ở sau lưng hắn, huyễn hóa ra máu me đầy đầu dịch hội tụ ma đầu. Sau một khắc, từ trong bụng xuyên qua tay. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm xoay người, phải thượng bụng một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Vết thương không có đổ máu, mà là đã bị đốt thành tro bụi, trực tiếp ngừng lại máu vết thương băng. Tần Dương đứng tại mấy chục trượng bên ngoài, trong tay cầm một khối huyết quang tràn ngập gan, mặc cho trên thân nhiên thiêu ngô đồng diễm, đem khối này gan hóa thành tro bụi. Nhìn qua Dương Phàm thời điểm, một mặt tiếc hận, mà lúc này, tại ngân quang cùng trong huyết vụ cái kia, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên huy động hắc qua, đem hắc qua hóa thành lưỡi dao vung ra, quăng về phía chân chính Tần Dương. Lúc này, huyết vụ cùng ngân quang cùng một chỗ giao thoa mà qua. cái kia, Tần Dương, thân thể, bịch một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một sợi tóc, thoáng qua ở giữa, liền bị rào sát hoàn toàn biến mất. Tần Dương nhìn xem bay tới Hắc Hoa, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn hai người, thẳng đến cấp tốc bay tới Hắc Hoa, bay đến trước mặt, Tần Dương mới bỗng đưa tay, đột nhiên bắt lấy Hắc Hoa biên giới, bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang, tại Tần Dương trong lòng bàn tay truyền ra, hai chân đều tùy theo chui vào đại địa ba tấc, có thể thấy được cái này Hắc Hoa bay tới lực đạo. Ta có thể chỉ có như vậy một kiện có thể làm tấm chắn pháp bảo. Các ngươi làm sao không ngăn giờ? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn. Hai người vậy mà cảnh giác đến, căn bản không có xuất thủ chặn đường. Dương Phàm trên mặt hồng nhuận, phi tốc rút đi, khí tức đều đang không ngừng suy yếu. Trước đó bị hái được hai viên thận. Hiện tại liên tục lá gan đều bị hái được, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi Tần Dương đã một kích đâm xuyên hậu tâm của hắn, đem hắn trái tim bóp nát, bất quá, thiếu đi hai thận cùng lá gan, lại còn không chết, hơn nữa còn có sức đánh một trận, đã để Tần Dương kinh hãi không thôi, cái này sinh mệnh lực quả thực mạnh đáng sợ, mà nơi xa. Hoa Tưởng Dung trong mắt hàn quang lấp lánh, tràn đầy kiêng kỵ, nếu không phải không đường có thể trốn, liều cước lực, căn bản không đấu lại tối thiểu còn có 9 thành chiến lực Tần Dương. Nàng đã sớm chạy, âm hiểm xảo trá, ngoài dự liệu, quả thật là khinh thường ngươi. Hoa Tưởng Dung thanh âm quạnh quẽ, chỉ là nguyên bản không tình cảm chút nào ba động trong thanh âm. Lại nhiều một tia khó mà che giấu kiêng kỵ. Đúng vậy a, không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu tựu bị ngươi lừa. Dương Phàm ho ra một ngụm máu tươi, cái này ngụm máu tươi chưa rơi xuống đất liền bay đến phần bụng lỗ máu, hóa thành một tầng huyết quang đem huyết động ngăn chặn. Từ kích thứ nhất đánh giết tử thân bắt đầu, ngay tại bố cục, thân là một cá thể tu, đối với nhục thân lực khống chế tuyệt đối là cao đáng sợ, khống chế tự thân huyết dịch hướng chảy tốc độ chảy còn rất không có khả năng, nhưng là cũng không trở thành, vì tăng tốc xung kích tốc độ cần nhờ lực phản chấn, loại này xung kích chi pháp tốc độ hoàn toàn chính xác sẽ tăng nhanh một chút, lại đã mất đi lực khống chế, đối với một cái tu sĩ tới nói, lực khống chế mới được yếu tố đầu tiên, lực lượng mới được tiếp theo. Thế nhưng là kích thứ nhất, Tần Dương lấy được chiến quả, một kích miểu sát tử thân. Cái này khiến hai người lập tức minh bạch, Tần Dương mất đi điểm này lực khống chế, lại thu được mạnh hơn tốc độ cùng lực lượng. Điểm này tốc độ cùng lực lượng gia trì, liền để hắn xử lý tử thân. Nói cách khác, mất đi điểm này lực khống chế, đối với Tần Dương tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, mà lần thứ hai xuất kích, lao ra trong nháy mắt, lực phản chấn, lần nữa đạp vỡ đại địa, nhấc lên khối lớn đá vụn, thậm chí so kích thứ nhất còn muốn khoa trương hơn một chút. Ai nghĩ đến, lần này căn bản chính là một cái ngụy trang, tại lao ra trong nháy mắt, chân chính Tần Dương đã núp ở những cái kia to lớn đá vụn về sau. Theo một khối lớn nhất đá vụn cùng một chỗ, hướng về khía cạnh bay đi, thu liễm khí tức đồng thời, lại có một cái phân thân, xung kích đến Hoa Tưởng Dung phụ cận, có phía trước một kích kia miểu sát tử thân chiến tích phía trước. Hai người ai dám phân tâm đi quản chung quanh. Căn bản là không có cách phát hiện chân chính Tần Dương đã sớm giấu ở một bên. Phân thân không có thực lực, đối đầu hai người này bất kỳ một cái nào, đều là bị xử lý phân. Thế nhưng là ai bảo cái này miệng Hắc Hoa quá cứng. Chỉ cần có thể dùng Hắc Hoa ngăn trở, căn bản không sợ bị xử lý. Phân thân chỉ cần hấp dẫn lực chú ý, náo ra đến động tĩnh to lớn. Lực lượng ba động càng lớn càng tốt, chỉ cần làm bia đỡ đạn xe tăng hấp dẫn hỏa lực như vậy đủ rồi. Cho nên, Dương Phàm toàn lực xuất thủ trong nháy mắt, chân chính Tần Dương cũng không chút nào do dự xuất thủ. Đáng tiếc không có dây mất ra hỏa, chỉ là đem hắn bạo lá gan mà thôi. Tần Dương lòng tràn đầy tiếc nuối, bởi vì loại này chiêu số, chỉ có một lần cơ hội. Tần Dương, ngươi giết chết ta, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta biết ngươi muốn có được Táng Hải Bí Điển. Yêu Yêu Khán Thư đáng tiếc, ghi chép Táng Hải Bí Điển bảo quyển căn bản không trên người ta. Dương Phàm có chút khom người, trên mặt huyết sắc phi tốc đánh tan, khí tức không ngừng suy sụp. Bảo quyển tại phụ thân ta Lăng Tẩm bên trong, chỉ cần ngươi cùng ta dừng tay giảng hòa, ta có thể lập xuống mệnh thề, dẫn ngươi đi cầm tới bảo quyển. Tần Dương trầm ngâm một chút, vẻ mặt thành thật, không, ta còn là cảm thấy xử lý ngươi tốt nhất. Lời của ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Họ Tần, ngươi đừng ép ta, ép, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Dương Phàm âm mặt, hai mắt đỏ như máu, đã có chút điên cuồng, mà đổi thành một bên. Hoa Tưởng Dung cũng thoáng lui về sau một chút, trong mắt mang theo kiêng kỵ, thanh âm quạnh quẽ, trong lời nói, cũng có nhận thua ý tứ. Tần Dương, đến đây dừng tay, từ đó về sau, ân oán hai tiêu, nếu là ta hiện tại trốn, ngươi chưa hẳn có thể đem chúng ta hai người toàn bộ lưu lại. Ngươi là tới giết ta, vẫn là lưu lại giết hắn. Hoa Tưởng Dung bước chân từng chút lui lại, nhìn kỹ vào Tần Dương. Tần Dương nao nao, này nương môn nói vẫn rất có đạo lý. Nếu là hai người tách ra đào tẩu, tất nhiên là lưu lại trước hết giết Dương Phàm. Có thể Dương Phàm cái này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Ai biết bao lâu mới có khả năng rơi hắn. Chỉ cần Dương Phàm kéo thời gian thoáng lâu một chút, Hoa Tưởng Dung cước trình không bằng mình, cũng chung quy có hy vọng chạy thoát, mặc dù hy vọng không lớn. Ân, ngươi nói thật có đạo lý. Nếu không, chúng ta thử một chút. Ta để ngươi chạy trước, chờ ta xử lý Dương Phàm lại đi truy ngươi. Tần Dương nói rất tùy ý, căn bản không thèm để ý Hoa Tưởng Dung là trốn là đi. Vô luận là loại kia lựa chọn, đối bọn hắn tới nói đều là tình cảnh lưỡng nan. Nàng trốn, chỉ để lại đã trọng thương Dương Phàm. Tần Dương xử lý hắn nắm chắc, liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Mà nàng nếu là không trốn, ai biết hai người còn có cái gì át chủ bài. Làm bị thương hai người dễ dàng, có thể đồng thời xử lý hai người, cũng chính là chia 5 năm cơ hội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.